Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chia tay. Đem làm bọn hắn chứng kiến Lâm Thiến chỗ trong phòng học trên mặt đất nằm những người kia. Bọn hắn toàn bộ sợ ngây người, nhịn không được hoài nghi có đặc biệt chiến bộ đội người động tay. Hay là sử dụng sinh hóa dược tề. Bằng không thì những cái kia đứng đấy bất động võ trang phần tử giải thích thế nào? Đem làm bọn hắn hỏi là người nào cái gọi là lúc. Những người kia toàn bộ nói là Lâm Thiến Tiểu Long ca ca. Hắn một quyền một cái, đem những này người toàn bộ đánh nằm. Hỏi Lâm Thiến là ai? Giờ phút này Lâm Thiến đã bị giải dừng đi. Bất kể nói thế nào, chuyện này xem như phần cuối rồi. May mà chính là hữu kinh vô hiểm. Đương nhiên, cũng không có đồng học bởi vậy chuyển trường. Lúc này đây càng thêm chứng minh Bắc Đại an toàn. Liền võ trang phần tử cũng không thể ở chỗ này giết một người. Còn có chỗ nào so tại đây an toàn? Chuyện này kinh động số một thủ trưởng. Lúc ấy số một thủ trưởng tự hạ lệnh, nghiêm mật chú ý tư nhân máy bay. Về sau tư nhân máy bay bắt đầu muốn làm đăng ký. Còn phải có quan nhân viên kiểm tra mới có thể cất cánh. Đương nhiên, chuyện này vẫn có người điều tra. Đem làm bọn hắn điều tra đến là cái gì thời điểm? Chuyện này cũng cứ như vậy được rồi. Hay nói giỡn, đây chính là Long Tổ Hoàng Tổ đội trường. Hay là ta cần ta cứ lấy lệnh bài người cầm được. Nhìn chung toàn bộ Hoa Hạ, có ai Lâm Long không dám giết? Bọn hắn nếu điều tra chọc giận Lâm Long, bị giết đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Lâm Long mang theo Lâm Thiến trở lại biệt thự. Châu Bàn Tử mang theo Từ Tuệ cùng Từ Nhã Đình cũng đã đến. Từ Tuệ chứng kiến Lâm Long, trong thần sắc hiện lên một vòng kích động, sau đó chứng kiến phong tình chân thành bạch sắc, vẻ kích động nhất thiểm rồi biến mất, lập tức có chút tự ti mặc cảm. Tiểu Long, nghe nói các ngươi hôm nay cuộc thi đã xong, thành tích thế nào nha? Tràn ngập thành thục nữ nhân vị đạo, tựa như cây đào mật giống như Từ Nhã Đình nhìn xem Lâm Long hỏi. Nàng cũng nghĩ thông suốt. Dù cho không thể cùng với Lâm Long, nàng cũng muốn ở sau lưng yên lặng ủng hộ Lâm Long. Độc thân vài thập niên, tự lại để cho chính mình là Lâm Long tiếp tục độc thân đi xuống đi. Lâm Long không biết Từ Nhã Đình nghĩ cách, đối với Từ Nhã Đình cười nói, Từ Di, chúng ta vào đi thôi. Nói tới chỗ này, Lâm Long ngăn đón Bạch Khiết nhìn xem Từ Tuệ nói. Tiểu Tuệ thành tích đi ra không vậy? Khảo thí như thế nào đây? Còn không có có, bất quá đạt tiêu chuẩn hay là không có vấn đề à? Từ Tuệ không biết nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt ửng đỏ, mang theo một vòng thẹn thùng. Châu Bàn Tử ở một bên mặt mũi tràn đầy khổ bức. Hắn tuy nhiên hèn mọn bỉ ổi. Như thế nào hội nhìn không ra Từ Tuệ đang suy nghĩ gì? Bất quá hắn biết nói, Lâm Long căn bản chướng mắt Từ Tuệ, vừa nghĩ như thế hắn cứ yên tâm nhiều hơn. Hắn vung đi chính mình nghĩ ngợi lung tung, không thể vì một cái nữ nhân tổn thương hai người huynh đệ ở giữa cảm tình không phải. Bàn Tử, mang theo Từ Tuệ đi vào trước đi, ta cùng Từ Di có chút lại nói. Lâm Long đối với Bàn Tử chừng mắt nhìn, hắn cũng nhìn ra Từ Tuệ tâm sự. Không nói Từ Tuệ là Bàn Tử nữ nhân, tựu có phải hay không, hắn cũng sẽ không thích Từ Tuệ. Châu Bàn Tử biết đạo Lâm Long ý tứ, lúc này đối với Lâm Long cười cười, sau đó mang theo Từ Tuệ tiến vào biệt thự. Tiểu Long, ngươi lại để cho Nhuận Phát cùng Tiểu Tuệ đi vào, không là có chuyện nói với ta, mà là vì gia tăng hai người bọn họ cảm tình a. Thông minh Từ Nhã Đình tự nhiên có thể nhìn ra Lâm Long nghĩ cách. Nàng tốt xấu sống 30 năm sau, tự nhiên có thể nhìn ra như vậy dễ hiểu vấn đề. Ha ha, Từ Di thật thông minh. Đúng rồi Tiểu Khiết, Châu Kiệt bọn hắn nơi nào đây hả? Phốp phốp, Châu Kiệt nghe nói Bàn Tử đi đón Từ Tuệ. Bọn hắn cũng đi tiếp bạn gái của mình. Bạch Khiết vừa cười vừa nói, cái này mấy cái ra hỏa. Nghe Bạch Khiết vừa nói như vậy, bề ngoài giống như cái này mấy cái ra hỏa tại Thanh Hoa Đại học còn giống như thực tìm được một người bạn gái, vốn hắn cho rằng mấy người chỉ là chơi đùa mà thôi. Không nghĩ tới còn tưởng thật, chỉ là bàn tử thằng này có chút khó làm a hát từ tuệ đều không có ok. Thằng này còn có lưỡng một người bạn gái. Cuối cùng Lâm Long mấy người đang bên ngoài bồi hồi một hồi. Lúc này mới tiến vào trong biệt thự, chứng kiến Lâm Long trở về, Dược Vân cùng Chu Toa Toa nhao nhao nhào đầu về phía trước. Long thúc, ta rất nhớ ngươi nha, ngươi có nghĩ là muốn Toa Toa nha? Chu Toa Toa thịt đô đô hai tay ôm lấy Lâm Long hai chân. Ngẩng đầu chu cái miệng nhỏ nhắn nói, uông uông. Dược Vân ở một bên cũng là kích động loạng choạng cái đuôi. Ha ha, Toa Toa chẳng lẽ cùng Dược Vân đùa không vui sao? Long thúc cũng không phải không trở lại. Nhìn ngươi bộ dáng này, lúc trước ngươi có thể không phải như thế. Lâm Long cười sờ lên Chu Toa Toa đầu, mặt mũi tràn đầy cưng chiều. Đối với tiểu cô nương này, Lâm Long triệt để coi nàng là làm nữ nhi của mình một giống như. Toa Toa cùng Dược Vân đùa rất vui vẻ, chỉ là Dược Vân tốt hèn mọn bỉ ổi nha, nó có đôi khi luôn khi dễ người ta, bất quá được giáo huấn một lần tựu trung thực nhiều hơn. Uông uông, Dược Vân kêu hai tiếng, hai mắt rưng rưng, đáng thương uông uông, thật giống như đang nói, ta ở đâu hèn mọn bỉ ổi hả, rõ ràng chính là ngươi khi dễ ta lại sẽ không nói chuyện. Tùy ngươi nói như thế nào, ngươi đang gọi tin hay không ta đây đánh ngươi a hát. Chu Toa Toa giơ lên nắm tay nhỏ, biểu môi hướng Dược Vân quơ quơ. Dược Vân lúc này sợ tới mức rụt rụt cổ. Lâm Long rất kỳ quái, Dược Vân như thế nào hội như vậy sợ hãi Chu Toa Toa. Cái này cũng không giống như thằng này tính cách a hát. Uông uông. Dược Vân lộ ra một cái thập phần ủy khuất ánh mắt nhìn về phía Lâm Long. Lâm Long ho khan một tiếng, lập tức nói ra, đến Toa Toa, Long thúc ôm một cái, chúng ta đi xem kết di nấu cơm làm tốt không có. Tốt, Chu Toa Toa nhẹ gật đầu, sau đó cùng lấy Lâm Long tiến vào phòng bếp. Trong phòng bếp, Hạn Bạt cùng Mã Tiểu Linh đang tại xào rau. Hai người trước kia quan hệ không được tốt lắm, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, tựa hồ càng ngày càng tốt rồi, thật giống như tỉ muội một giống như. Đây cũng là Lâm Long vui với thấy được. Lão đại, ta đã trở về. Đúng lúc này, bên ngoài biệt thự vang lên Châu Kiệt tục tằng thanh âm. Lâm Long cười nhạt một tiếng nói, Tiểu Kết, Tiểu Linh, vất vả các ngươi. Ta ra đi xem Châu Kiệt cái này mấy cái ra hỏa. Nói xong, Lâm Long ôm lấy Chu Toa Toa đi vào bên ngoài biệt thự. Châu Kiệt, Diệp Tu, Trương Vũ Phi, Trương Chí Duy, Lý Đại Nghiêu, mấy người vai sóng vai, mặt mũi tràn đầy vui sướng đã đi tới. Mấy người các ngươi ra hỏa gặp được chuyện gì cao hứng như vậy à? Lâm Long nhịn không được hỏi. Ha ha, Châu Kiệt, Diệp Tu, Trương Vũ Phi ba người vậy mà tại cùng một thời gian bị quăng. Nhưng lại đều là bị nảy ra góc tường. Lý Đại Nghiêu vừa cười vừa nói. Hiện tại tốt rồi, mấy người đều là độc thân. Hắn có thể không cao hứng sao? Cái kia ba người các ngươi cười cái gì? Lâm Long hỏi. Lão đại, ngươi không biết, chúng ta tự là chơi đùa mà thôi. Hiện tại chia tay tránh hợp chúng ta ý. Bình thường nữ nhân mà thôi, chúng ta đi theo lão đại nhưng là phải tìm tiên nữ người. Châu Kiệt vừa cười vừa nói, trên thực tế đó có thể thấy được, nội tâm của hắn hay là rất bi thương. Có thể cảm tình loại sự tình này, đều là đối với phương tự nguyện, Lâm Long cũng không giúp đỡ được cái gì. May mà chính là ba người xem vô cùng khai mở, không có phải chết muốn sống. Lâm Long cũng không lại để lên việc này, mang theo mấy người tiến vào biệt thự, sau đó cùng một chỗ chúc mừng cuộc thi chấm dứt, bắt đầu được nghỉ hè. Một bữa cơm tất cả mọi người ăn rất vui vẻ. Chỉ có Châu Kiệt, Diệp Tu, Trương Vũ Phi ba người làm bộ khai mở tâm. Gặp ba người bộ dạng, Lâm Long có chút buồn bực. Cẩn thận ngẫm lại, trong đó khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Ba người bạn gái không có khả năng đồng thời theo chân bọn họ chia tay. Hơn nữa ba người bọn họ bạn gái cũng không phải rất đẹp. Xứng Châu Kiệt ba người hoàn toàn tự là trèo cao rồi. Làm sao có thể hội chia tay? Trong đó muốn nói không có chuyện ẩn ở bên trong đánh chết Lâm Long đều không tin. Hẳn là ba người đắc tội người nào, bị trả thù, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.